Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Vô Ảnh Kiếm Thành. Quỷ Kiếm, Sư Tôn phân phó buổi trưa tập hợp, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này tu luyện, cho rằng nơi này là Vạn Nhận Lâu sao? Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Cửa phòng mở rộng, một cái tịnh lệ nữ tử đứng lặng. Hạnh lông mày đứng lên, đôi mắt trừng mắt nhìn Tần Mặc, không ngớt lời quát tháo. Đây là một cái 20 tuổi xuất đầu nữ tử, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, nhưng là trên mặt sát khí phá hủy cái kia phần mỹ lệ. Nàng lúc này đầu lông mày đứng lên, giống như một đôi liễu diệp đao giơ lên, có đập vào mặt sát khí. Đây là Ma Giao Thành chủ lục đại đệ tử tứ đệ tử, gọi là Phượng Lâm Ngâm, chính là Ma Giao Thành trẻ tuổi bên trong đít người nổi bật. Tên của nàng chợt nghe có một loại phiêu giật cảm giác, nhưng là Phượng Lâm Ngâm tại Ma Giao Thành hung danh cực thịnh, đã từng phế đếm rõ số lượng trăm nam nhân hạ thể. Nghe nói dùng chiến lược mà nói, Phượng Lâm Ngâm càng tại huyết kiếm cơ phía trên. Bất quá lần này sinh tử quan chi tranh giành, nàng đang bế quan tu luyện một cửa tuyệt thế võ học, cũng không tham gia. Hôm qua lại tới đây, Tần Mặc tựu cảm thấy Phượng Lâm Ngâm thật sâu địch ý. Không thể tưởng được nàng lại đột nhiên xông tới, cảm thụ được cô gái này lạnh như băng sát ý. Tần Mặc sắc mặt lạnh xuống đến, vừa rồi như hắn thật sự là tại nhập định. Chẳng lẽ không phải bị nữ nhân này quấy rầy tâm thần? Đổi lại những võ giả khác, nói không chừng hiểu ý thần nghịch loạn, thụ một ít vết thương nhẹ. Buổi trưa tập hợp, bây giờ còn có một canh giờ, ngươi tới nhiễu ta tu luyện, là ý gì? Tần Mặc hờ hững mở miệng, Phượng Lâm Ngâm dung nhan đốn lạnh, trong mắt hiện ra sát ý, cười lạnh nói, tu luyện. Ngươi tại sinh tử quan bên trong đích xuất sắc, toàn bộ nhờ sát phá hải mới đạt được, thực lực chân chính chỉ thường thôi. Hiện tại sư tôn triệu tập các ngươi, muốn thưởng ngươi một hạt ma giao đan, như vậy sao vận nện vào trên đầu. Ngươi còn không giống cẩu đồng dạng nhanh lên chạy, còn nói cái gì tu luyện, giả trang cái gì giả bộ. Ngôn ngữ tầm đó, Phượng Lâm Ngâm trong mắt sát ý xoay mình được biến mất, được thay thế bởi một loại vô cùng lạnh như băng hào quang. Cả cái gian phòng độ ấm xoay mình được hàng đến băng điểm, giống như có vô số khẩu trong suốt đao vờn quanh, lưỡi đao nhắm ngay Tần Mặc toàn thân chỗ hiểm, vận sức chờ phát động. Loại này hồi hộp nguy hiểm, đủ để khiến nghịch mệnh cảnh cường giả lập tức mất đi nhúc nhích, khó có thể có sức phản kháng. Đây là một loại tràng vực chi lực, Phượng Lâm Ngâm không ngờ ngưng luyện ra một cái gần như nguyên vẹn tràng vực, thật là tại huyết kiếm cơ phía trên. Hiển nhiên nữ nhân này sớm đã trong lòng còn có sát cơ, muốn thừa dịp cơ hội đem Tần Mặc đánh chết ở chỗ này. Cái này là hỗn loạn chi địa, không có bất kỳ quy củ đáng nói, cũng không có bất kỳ địa phương là tuyệt đối an toàn. Tần Mặc tin tưởng, nếu là hắn hiện tại chết ở chỗ này, Ma Giao Thành chủ cũng sẽ không hỏi trách. Ông, một đạo sắc bén kiếm khí tại Tần Mặc trên người bắn ra, cũng là đồng dạng vô hình, nhưng lại chỉ có một thanh, nhưng lại như là gió nhẹ giống như nhu hòa, như có như không, tựa như gió xuân ở bên trong một đám ánh sáng nhu hòa. Cái này đạo kiếm khí đúng là Tần Mặc quyết đấu Đà Quỷ Sơn lúc dùng kiếm hồn chi lực thi triển phong kiếm như thế. Trải qua trận chiến ấy, Tần Mặc đối với cái này một kiếm thức áo nghĩa đã là thu phát tùy tâm, chính thức đạt tới phong như nước trôi, vãng lai vô ngân tình trạng. Một kiếm này như nước mùa xuân giống như nhu hòa, không mang theo một tia sát ý. Đến tận đây, Tần Mặc mới hiểu, hắn phong kiếm như thế phát sinh lột xác, chính thức đạt đến cái này thức kiếm kỹ cảnh giới cao nhất. Vô ảnh kiếm thế thành. đứng tại nơi cửa phòng Phượng Lâm Ngâm lập tức biến sắc. Nàng cảm thấy mình bố trí đao thế chàng vực ở bên trong. Trong nháy mắt phá vỡ một cái liệt khẩu, một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ bắn ra, mà nàng nhưng lại bắt không đến cổ lực lượng này quỹ tích. Đây là kiếm thế vô hình. Giờ khắc này, Phượng Lâm Ngâm tâm run rẩy mà bắt đầu. Nàng tuy nhiên bắt không đến kiếm thế quỹ tích, nhưng lại tinh tường loại này kiếm thế đáng sợ. Cùng giai bên trong, muốn đem kiếm thế thu liễm vô ngân, lại để cho cùng giai đối thủ không thể nào phát giác. Điều này thật sự là quá khó khăn, trừ phi tại kiếm thế thượng lĩnh ngộ, vượt xa đối thủ, mới có thể làm được một bước này. Thế nhưng mà, Phượng Lâm Ngâm là một vị tuyệt thế thiên tài, tại nghịch mệnh cảnh có thể nói mạnh nhất một hàng tồn tại. Muốn tại kiếm thế thượng lĩnh ngộ vượt xa nàng, cái kia là bực nào khó khăn. Nhưng mà, trước mặt người thanh niên này kiếm khách không thể nghi ngờ đạt đến một bước này. Cái kia cổ lực lượng vô hình càng ngày càng tiếp cận, lại để cho Phượng Lâm Ngâm như rơi vào hầm băng. Thân thể mềm mại thậm chí động liên tục đạn một chút cũng làm không được. Ngắn ngủi khoảnh khắc, vừa đứng ngồi xuống giữa hai người tình huống, tựu triệt để đảo, nguyên bản lâm vào đao thế chàng vực, giống như là lâm vào tuyệt cảnh tần mặc, thoáng cái là được nắm, đao săn, thợ săn, mà Phượng Lâm Ngâm thì là trở thành đợi làm thịt con mồi. Ông, một đạo kiếm ngân vang vang lên, lại không biết từ chỗ nào truyền đến. Phượng Lâm Ngâm chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, da thịt tuyết trắng xuất hiện một cái hạt gạo miệng vết thương. Một tia máu tươi chảy ra, dọc theo cổ của nàng cái cổ, tinh xảo xương quai xanh, một mực chảy về phía trước ngực, dọc theo nàng cao ngất sao ở giữa lõm. Thấm đến phần bụng, tại quần áo nổi lên hiện một đầu mơ hồ, màu đỏ tươi dấu vết. Lúc này, Phượng Lâm Ngâm một số gần như hít thở không thông, nàng cảm thấy cái cổ chỗ có một đạo sắc bén mảnh kiếm chống đỡ lấy yết hầu. Từ từ đâm vào, đã chống đỡ đến cổ của nàng quản. Chỉ cần lại tiến một phần, sẽ đâm rách cổ họng của nàng. Làm cho, mệnh, Phượng Lâm Ngâm yếu ớt cầu xin tha thứ. Nàng không dám cao giọng mở miệng, rất sợ yết hầu quá độ chấn động, sẽ bị cái kia miếng sắc bén vô cùng mảnh kiếm đâm mang. Tại nàng cầu xin tha thứ một khắc này, chống đỡ lấy yết hầu mảnh kiếm vèo được biến mất, một loại cực độ mệt mỏi đánh úp lại. Phượng Lâm Ngâm chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lúc này sụi lơ trên mặt đất, toàn thân bị đổ mồ hôi sũng nước. Nàng quần áo chỗ có một khối lớn thấm ướt, cũng không biết là vật gì chảy ra. Tần Mặc cong ngón búng ra, kiếm thế nứt vỡ, hóa thành vô số nhỏ vụn kiếm quang, đem đao thế chàng vực đâm vào ngàn vết lở loét trăm lỗ. Xem xét Phượng Lâm Ngâm trò hề, Tần Mặc khẽ nhíu mày, đứng dậy, thản nhiên nói, nếu là sinh tử quan ở bên trong, Phá Hải huynh không có gia nhập, mà giao thành chủ mấy cái đệ tử, không biết có bao nhiêu người có thể hoàn hảo đi ra sinh tử quan. Nói xong, Tần Mặc đi ra ngoài, lại không thấy Phượng Lâm Ngâm một mắt. Không biết có bao nhiêu người có thể hoàn hảo đi ra sinh tử quan. Ý của hắn, dùng đại sư huynh thực lực, cũng không phải của hắn địch thủ sao? Tại Phượng Lâm Ngâm trong suy nghĩ, mà giao thành chủ đại đệ tử tại trẻ tuổi ở bên trong là không thể chiến thắng tồn tại, có thể tới chống lại người, đại khái chỉ có vạn yêu điện sát Phá Hải. Về phần sinh tử quan cuối cùng xuất sắc chi tranh giành, thực sự không phải là đại sư huynh không địch lại sát Phá Hải, mà là cùng lúc ấy sát khí trùng thiên hổ tộc thiên tài sinh tử đánh cuộc. Cũng không đáng, mà giao thành chủ đại đệ tử một mực chí hướng rộng lớn. Theo còn trẻ bắt đầu, mắt của hắn giới tựu không tại ma giao hoang nguyên, mà là đang một phương đại vực, thậm chí là toàn bộ cổ u đại lục. Theo hắn, tại sinh tử quan trung cùng sát Phá Hải lưỡng bại câu thương, là không đáng. Phượng Lâm Ngâm cũng đồng ý đại sư huynh quan điểm, sinh tử quan chi tranh giành chỉ là một cái bàn đạp. Chỉ có tại Dược Long Thai Thượng bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành một phương đại vực nhân tài kiệt xuất, mới thật sự là tách ra quang huy thời điểm. Về phần Ma Giao Đan tuy chân quý, nhưng là Ma Giao thành chủ đại đệ tử mỗi qua 2 năm, đều cũng tìm được sư tôn ban thưởng một hạt, tịnh không đủ để lại để cho hắn dốc sức liều mạng. Phượng Lâm Ngâm tin tưởng, đại sư huynh dã vọng nhất định có thể thực hiện, hắn hội siêu việt Ma Giao thành chủ, trở thành tương lai Ma Giao Hoang Nguyên đệ nhất cường giả. Nhưng là bây giờ, cảm thụ Tần Mặc cái kia vô hình lại đáng sợ kiếm ý, Phượng Lâm Ngâm tín tâm dao động. Tại Dược Long Thai cuộc chiến ở bên trong, nếu là đại sư huynh cùng cái này quỷ kiếm, cùng sát phá hải chống lại, thật sự có chiến thắng nắm chắc sao? Có được đáng sợ như vậy đến tư kiếm kỹ, quỷ kiếm tại đồng bậc bên trong, căn bản là gần như vô địch tồn tại, dù cho đối mặt sát phá hải, cũng chưa chắc sẽ bị thua. Về Phượng Lâm Ngâm run rẩy tâm tư, Tần Mặc chẳng muốn đi để ý tới. Đối với một nữ nhân như vậy, hắn không có hạ sát thủ đã là nhân từ. Ma Giao thành chủ dặn dò địa điểm tập hợp, tựu là ở đằng kia tòa cung điện ở bên trong. Tới gần vào lúc giữa trưa, trong cung điện truyền ra từng sợi mùi thơm lạ lùng. Đây là thần dược, linh đan hương khí. Đi đến cung điện trước cổng chính, Tần Mặc hấp thượng một ngụm, lập tức hai mắt ngưng tụ. Hắn nghiên tập Tử Ngọ Lưu Chú thứ pháp lúc, đối với thần dược, linh đan từng có chuyên môn nghiên cứu. Cái này từng sợi mùi thơm lạ lùng ở bên trong, chí ít có 3 loại thiên cấp thần dược, cùng với 2 loại thiên cấp linh đan, còn lại tắc thì phân biệt không xuất ra. Trước cổng chính, sớm có tuyệt mỹ cung trang thị nữ tiến lên, đem Tần Mặc đón đi vào. Trong cung điện, lần lượt từng cái một cổ trên bàn gỗ, bày đặt một bàn trái cây, đều là thần dược cấp bậc dị quả. Bên cạnh thì là một bàn đan dược, chỉ có chưa đủ 10 hạt, từng khỏa như mã não, như chân châu, óng ánh sáng long lanh, tựa như châu báu đồng dạng chói mắt. Mỗi một cái bàn lên, còn bày đặt một lọ tiểu bầu rượu. Hồ nước chung tràn ra từng sợi mùi rượu, nghe thấy thượng một ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư trương khai đến. Phun trào lấy tí ti linh khí, dùng thần dược, linh đan là thức ăn, dùng thần tửu nhắm rượu. Như vậy quy cách yến hội, thật sự cao đến có chút không hợp thói thường. Tại Trấn Thiên Quốc nội, loại trình độ này yến hội, chỉ sợ trăm ngàn năm cũng khó có một lần. Tần Mặc trí nhớ khắc sâu nhất một hồi yến hội, tựu là ban đầu ở Tây Linh Chiến Thành, Tây Xuất Nghệ Võ Cuồng cử hành cái kia chàng long trọng thọ yến. Nhưng là cùng trận này yến hội so sánh với, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Quỷ kiếp tiên sinh, mời ngồi. Tên kia cung trang thị nữ cười thật ngọt ngào đẹp, thỉnh Tần Mặc nhập tòa. Một lát, sát phá hải, tám nhận, thiên xà công chúa lần lượt chạy đến. Chứng kiến như vậy yến hội, đều là bị chấn động. Ha ha ha, Ma Giao thành chủ tiền bối quá khách khí. Bực này quy cách yến hội, thụ chi có xấu hổ, thụ chi có xấu hổ a hát. Sát phá hải cười lớn ngồi xuống, vừa nói, một bên cầm lấy một cái màu son trái cây, ném vào trong miệng, 2 đến 3 lần tự gặm thức ăn một cái sạch sẽ. Còn có đầu lưỡi liếm lấy một vòng miệng, như là một đầu tham ăn mãnh hổ. Này, sát phá hải, cái kia là chỗ ngồi của ta. Sát nhận đã đi tới, sắc mặt rất đen. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có.